nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1594. Viền mắt Mạc lão phu nhân đã đỏ bừng, bà tiến lên cầm tay Lê Hương. Lê Hương, Mạc gia chúng ta và Giao nhân tộc đến tột cùng có ân oán gút mắt gì, vì sao bọn họ từ 30 năm trước đã tính kế Mạc gia? Việt Writer, VN, Lê Hương cầm ngược bàn tay Mạc lão phu nhân. Bà nội, đây cũng là bởi vì gì anh Lạc, bởi vì anh Lạc, Mạc lão phu nhân khó hiểu. Bà nội, bà còn chưa biết sao, dì anh Lạc cũng không phải là con gái của Liễu gia, thân phận thật sự của dì anh Lạc là trưởng công chúa điện hạ của Hoa Tây Vương thất. Cái gì, Việt Writer, VN, Mạc lão phu nhân nhìn một chút Liễu anh Lạc rồi lại nhìn về phía Mạc Từ Tước bên cạnh đột nhiên thốt một câu. Từ Tước, vậy chẳng phải con là phò mã của Hoa Tây Châu à, yêu ê. Yêu Tước, Mạc lão phu nhân nở nụ cười. Năm đó Tư Tước thừa thiếu thời, có một ngày đột nhiên chạy về nhà cũ, lúc đó ta đang ngồi trên ghế salon ở đó, Tư Tước chạy lại nói với ta, mẹ con thích lên một cô gái, muốn cưới cô ấy làm Mạc thái thái của con. Lúc đó ta sợ ngây người, ta biết ánh mắt thằng con mình cao bao nhiêu, đám danh viện thiên kim đều không lọt được mắt nó, sau đó ta mới biết được cô gái khiến con ta vừa gặp đã thương, nhớ mãi không quên thì ra chính là quan nắp mãn kinh hoa, con gái của Liễu gia. Hiện tại ta càng rõ, con ta quả nhiên ánh mắt không tầm thường, nhìn chúng dĩ nhiên là trưởng công chúa điện hạ Lưu Lạc của Hoa Tây Vương thất. Đã nhiều năm như vậy nhân tộc đang ở bên cạnh của các bác, con luôn có một loại cảm giác tên nội gián này chính là chủ nhân của họa phi, cũng chính là Giao nhân tộc công chúa. Mạc Thứ Tước lợi hại bực nào, ông đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Người hầu của Mạc gia đều hết sức thuần khiết, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, đêm hôm đó cũng không ai đặt điểm quan tâm trên những người khác, cho nên muốn tra ra nội gián hơi khó. Lê Hương tán thành quan điểm của Mạc Từ Tước, họa phi không có khả năng khai ra Giao nhân tộc công chúa, hiện tại điểm đột phá duy nhất chính là Mạc gia nơi đây. Cô nghĩ mãi mà vẫn chưa có lời giải, đêm hôm đó Giao nhân tộc công chúa là dùng cách gì trà trộn Mạc gia? Mạc gia nhưng là vượng tộc trăm năm ở Đề Đô, là châm anh thế gia, muốn trà trộn vào cũng không dễ dàng như vậy, nên vì thế năm đó Giao nhân tộc hợp tác với Liễu Chiêu để từ từ vươn dài cánh tay, đối với đế vương thương giới Mạc Thứ Tước này, Giao nhân tộc rất kiêng kỵ, không dám làm quá rõ ràng. Lê Hương vẫn nghĩ không ra nốt giải ở đâu, nếu như có thể đột phá cái này, cô có thể tìm được Giao nhân tộc công chúa, làm cho bọn ả hiện hình rồi. Cô cảm thấy, vị Giao nhân tộc công chúa này bây giờ đang ở bên người các cô. Mạc Thứ Tước và Lê Hương đều rơi vào trầm tư, lúc này bên tai truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, Liễu Anh Lạc tới. Đôi mắt u trầm của Mạc Thứ Tước rơi trên người Liễu Anh Lạc, trong tròng mắt có ánh sáng lưu truyền. Bác Mạc, dì Anh Lạc, hai người trò chuyện nhé ạ, Lê Hương làm bóng đèn cũng vô cùng thức thời rời đi. Lê Hương vừa đi, hiện trường chỉ còn sót Mạc Thứ Tước và Anh Lạc. Mạc Thứ Tước chậm rãi đưa ra bàn tay của mình, nói hai chữ. Qua đây, ông bảo bà đi qua. Vẫn là bá đạo cường thế trước sau như một, cách chương.